One of our friends just asked me a little bit more about killing, which we discussed yesterday. Có một đạo hữu ở đây đã nói chuyện với tôi về một cái điểm về sát sinh mà hôm qua chúng ta đã thảo luận. She mentioned that she'd been having a discussion with some of the Vietnamese friends about when there is killing, whether it is motivated by attachment, ignorance, or aversion, lobha, dosa, or moha. Cô ấy đã nói chuyện với cả một số đạo hữu ở Việt Nam về việc là khi sát sinh thì cái làm thúc đẩy sát sinh đó là tham, sân hay là si. And she mentioned that some of the friends thought it must be motivated by lobha because one likes meat so much and that's why one kills. Và cô ấy có nói rằng là một số người thì nói đó là do tâm tham, bởi vì là mình thích thịt cho nên là mình mới sát sinh. But actually many people like meat a lot but they don't kill, they don't harm. Nhưng thực tế là có một số người thì rất là thích ăn thịt nhưng mà họ không sát sinh, họ không làm hại tới chúng sinh nào cả. In a restaurant they might always choose the meat dishes but it doesn't mean that they're the ones who hurt others or kill more. Khi họ tới một nhà hàng hay ở trong một bữa ăn thì họ luôn thích những cái món ăn có thịt cá, nhưng mà điều ấy không có nghĩa là họ sẵn sàng sát sinh. Actually, at the moment of killing, when there is the intention to kill and when there is the act of killing, it is motivated by very strong dosa, aversion. Thực chất thì ở khoảnh khắc của sát sinh có cái tác ý cướp đi mạng sống của một chúng sinh khác thì cái động cơ thúc đẩy luôn là bởi tâm sân, một mức độ sân rất là mạnh. At that moment of taking the life of another being without strong dosa and which has the intention and the intention to harm the others, it can, they cannot be killing. Nếu như không có cái mức độ sân rất là mạnh với cái ý định làm hại đến người khác thì sẽ không thể có hành vi sát sinh xảy ra. Even when it's not killing but there is being angry and hitting someone, still it is strong dosa, that moment that prompts that act. Đôi khi thì không phải tới cái mức độ sát sinh, nhưng mà khi ta rất là bực và đánh ai đó thì lúc đó cũng là do tâm sân thúc đẩy. So it might be if there wasn't that strong attachment to eating meat, there may not be any killing, or there may be not so much attachment, but still there is that strong dosa and there is the harming and the killing. Và có thể một người không phải là có thích ăn thịt hay là có một cái sự dính mắc đặc biệt với thịt, nhưng mà vẫn có cái thạ, cái sân sinh khởi, thì chính cái sân đó mới là cái thúc đẩy việc sát sinh. So this is why it's interesting and helpful to study the Buddha's teachings, because otherwise we just think of a whole situation and we think it's just because we like meat that we kill. But it's not like that. Chính vì vậy việc tìm hiểu giáo pháp và nghiên cứu kỹ lưỡng các chi tiết thì nó rất là bổ ích, bởi vì nếu không, thông thường chúng ta sẽ nghĩ về những cái tình huống khác nhau và cả một cái câu chuyện dài, vì thế ta không thể hiểu được rõ bản chất của những gì sinh khởi ở trong mỗi khoảnh khắc và cái gì làm thúc đẩy cái gì. Tiếp theo cái dòng này thì em có câu hỏi của một bạn đang nghe trực tuyến ở Đà Lạt. Nhà em nhiều chuột và quyết định nuôi mèo để hù chuột, và chắc chắn mèo sẽ về bắt chuột, như vậy có phạm giới sát sinh không ạ? Em vẫn tự an ủi là em không thể cổ vũ mèo bắt chuột vì nó không hiểu tiếng người, nhưng biết rõ ràng bản chất của mèo là sẽ bắt chuột. So we have a question from the person who's listening online from Đà Lạt. And the question is, like, in her house there are lots of mice, and she decided to raise the cast with the hope that we'll chase the mice. So is that we'll commit the killing precept. And she often think that she cannot support for the cat to chase the mice because the cat doesn't understand the human being's language. But she understand that the nature of the cat is to killing the mice. As long as this moment is not known, there must be stories all the time about this and that, question all the time. What about now? At moment of killing, it cannot be other thing. It has to be killing. At moment of seeing, it cannot be killing. It must be only seeing. Chừng nào mà vẫn chưa có cái hiểu về khoảnh khắc này, thì chừng ấy sẽ vẫn luôn có những cái câu chuyện về đủ những thứ khác nhau. Mỗi một khoảnh khắc thì nó là riêng biệt. Khoảnh khắc của sự sát sinh thì không thể là thứ gì khác ngoài cái sự sát sinh đó. Khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ là khoảnh khắc của thấy, không thể có sát sinh ở khoảnh khắc của cái thấy. And when there is right understanding, it would be conditioned for what is there at that very moment. Khi mà có hiểu biết đúng thì nó sẽ có duyên để chúng ta hiểu rõ hơn là tác ý của mỗi khoảnh khắc hay là bản chất của tâm ở mỗi khoảnh khắc là gì. Before hearing the teachings, that can be very easy killing. Trước khi nghe giáo lý thì cái việc sát sinh có vẻ rất là dễ dàng. But when there is understanding, it conditions the moment of thinking whether the other way not killing. Nhưng khi đã được nghe giáo lý và bắt đầu hiểu hơn về các pháp thì sẽ có duyên cho những cái suy nghĩ ở những khoảnh khắc về những cái lựa chọn khác ngoài việc sát sinh. No matter what we are thinking about it right now, it's not when there are conditions for another moment of thinking right then. Những cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ ở khoảnh khắc này thì nó cũng sẽ là những cái yếu tố để làm duyên cho những cái suy nghĩ ở những khoảnh khắc khác. Instead of at that moment, there would be the moment of thinking over and over. It can condition whatever it is to be. When time comes, and with understanding, instead of thinking like this or that, there are conditions for a particular moment to arise. Thay cho việc suy nghĩ là nó là thế này hay nó là thế kia, thì đến một cái thời điểm chín muồi thì sẽ có những cái tâm đặc biệt hay là những cái chặng, những cái thứ cụ thể sinh khởi. We don't know what's going to happen, what level of akusala and what level of akusala. Chúng ta không biết là cái xảy ra sẽ là gì, sẽ là mức độ, nó sẽ là thiện hay nó sẽ là bất thiện, và nó là ở mức độ thiện hay là bất thiện như thế nào. Each moment is conditioned. Each moment of thinking now is also conditioned. Mỗi một khoảnh khắc thì đều là do duyên sinh, và suy nghĩ ở mỗi khoảnh khắc cũng là do duyên sinh. They are not known yet as not self. Và chúng vẫn chưa được hiểu là không phải là mình hay tự ngã. And as long as there are the idea of self, there must be many, many stories in life on and on. Và chừng nào chúng, cái bản chất vô ngã của chúng vẫn chưa được hiểu thì sẽ vẫn còn có những cái câu chuyện khác nhau về cuộc sống. Not knowing that actually each moment is conditioned. Và không có cái hiểu rằng mỗi một khoảnh khắc thì đều là do duyên sinh. That's why the best moment in each life should be a moment of understanding reality is right now. Chính vì vậy mỗi cái điều quý báu nhất, khoảnh khắc quý báu nhất của mỗi cuộc đời, đó là khoảnh khắc của hiểu về cái là thực đang xuất hiện hiện giờ. Where was seen yesterday? Ta đã thấy những gì ngày hôm qua. What was very important happenings yesterday? Có những điều gì quan trọng đã xảy ra vào ngày hôm qua? They all gone, and today will be not as important as when tomorrow comes. Tất cả những cái khoảnh khắc đó đều qua rồi, và khi ngày mai tới thì tất cả những điều ấy không còn quan trọng như thế nữa. Yesterday seeing, today seeing, tomorrow seeing, seeing is only seeing. Ngày hôm qua thấy, hôm nay thấy và ngày mai cũng thấy. Cái thấy nó luôn chỉ là cái thấy. And when we talk about seeing, it seems like we understand seeing very much. Và khi chúng ta nói về cái thấy thì có vẻ như là chúng ta đã hiểu về cái thấy rất nhiều. Just understanding the word about seeing, but not the actual seeing, which is now seeing. Nhưng thực chất đó chỉ là hiểu về cái từ thấy mà thôi, chứ chưa phải là cái hiểu về tính chất của cái hiện giờ đang thấy. And it takes time, because now there is seeing, and we talk about seeing, but seeing itself is unknown. Và điều ấy thì cần có thời gian, bởi vì hiện giờ đang có cái thấy, nhưng mà cái thấy không được biết, cái thấy không được hiểu. And the only way to understand or to know seeing is by hearing more and more and more. Và cái cách duy nhất để có thể dần dần hiểu thêm nữa về cái thấy đó là tiếp tục nghe pháp, nghe nhiều hơn và nhiều hơn nữa. There are realities which arise and experience, including seeing. Có rất là nhiều thực tại sinh khởi để kinh nghiệm và trong đó có cái thấy. Hearing, smelling, tasting, thinking, feeling, whatever. Chẳng hạn như là nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, rồi cảm thọ, vân vân. So reality can be studied, can be known anytime, any moment. Và vì thế các thực tại ấy hay là các pháp chân đời ấy có thể được tìm hiểu, có thể được nghiên cứu ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ lúc nào, ở đâu. No one can condition the reality which now experiences object. Không ai có thể tạo ra thực tại hiện giờ đang kinh nghiệm đối tượng. When there is touching, no one can make hardness to arise. Khi có sự xúc chạm thì không có người nào làm cho cái cứng sinh khởi cả. If it hasn't arisen, it's not there to be touched. Nhưng nếu như cái cứng không sinh khởi thì nó sẽ không thể được xúc chạm. But no understanding about that, there is thinking that it's there all the time. Nhưng vì không có cái hiểu về điều ấy nên có ý nghĩ cho rằng là cái cứng nó đang luôn ở đó. Like the glass is now here, but actually it arises in false way all the time. Chẳng hạn như là hiện giờ thì chúng ta thấy cái ly đang ở đây, nhưng thực chất thì nó đang luôn luôn sinh và diệt. When there is no seeing it, no touching it, it's not there. It's gone completely, never to return. Khi không có cái thấy về đối tượng thị giác mà chúng ta gọi là cái ly, hay là sự xúc chạm về cái cứng mà chúng ta gọi là cái ly, thì không có nó gì cả. And once it's touched, the sanya memory marks it and remembers it that it's there. Nhưng khi nó được xúc chạm thì tưởng sinh kèm với tâm khi ấy đánh dấu và ghi nhớ rằng nó đang ở đó. Who knows that now sanya arises and remembers all conditioned object which it's experienced? Có ai biết được rằng hiện giờ đang có tưởng sinh khởi, đánh dấu và ghi nhớ tất cả những cái pháp do duyên sinh hay những pháp hữu vi đang được kinh nghiệm? No one knows self at all, but realities are covered up by ignorance and attachment. Không có con người hay tự ngã nào cả, nhưng vô minh thì đang che lấp sự thật. When Panya realizes the truth that it arises in false way, it can eliminate the idea of the permanent self. Khi trí tuệ bắt đầu xuyên thấu được bản chất của thực tại thì nó sẽ thấy rõ là không có một cái tự ngã nào cả, và nó sẽ loại bỏ cái ý niệm về tự ngã. Even that level of understanding cannot eradicate the idea of self completely, absolutely yet. Và cái mức độ hiểu biết đó cũng chưa tận diện được cái ý niệm về ngã một cách hoàn toàn. So one can understand when there is the understanding how much ignorance and attachment is there from life to life, như vậy, even right now. Như vậy nhờ có trí tuệ thì ta có thể hiểu được rằng cái lượng dính mắc và vô minh nó khổng lồ như thế nào, được tích lũy từ kiếp này sang kiếp khác. Listen again, can condition thinking about that which now appears again. one day. Khi cứ nghe tiếp thì nó sẽ làm duyên cho cái hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện. No matter through which story. Bất kể là qua một cái căn môn nào, ở một thời điểm nào đó, điều ấy sẽ xảy ra. Is there anyone sitting in this room? Có người nào đang ngồi ở trong căn phòng này không? No one. Seeing cannot sit. Hearing cannot sit. Thinking cannot sit. Không có ai cả. Cái thấy thì không thể ngồi. Cái nghe không thể ngồi. Sự xúc chạm không thể ngồi. Is there sitting position right now? Hiện giờ có ai nghi ngồi hay không? Which, without that, which is heart and self come together, that cannot be the idea of the body. Nếu không có những cái đặc tính như là cứng mềm, nó lạnh cùng nhau thì sẽ không thể có ý niệm về cái thân này. Because whatever which appears as that which cannot experience can be broken up into very very small tiny groups of rupa. Vì bất cứ cái gì xuất hiện mà là loại thực tại không kinh nghiệm gì cả, tức là đang nói đến các sắc, thì chúng đều có thể được phân chia ra thành nhiều mảnh khác nhau. That's why it's the best time to listen to the truth of whatever appears now. Chính vì vậy, đây là những thời điểm, cái thời điểm mà được nghe về sự thật ở khoảnh khắc này là điều quý báu nhất, hay là cái khoảnh khắc quý báu nhất. So, in answer to the question, which is better, to follow rules, regardless of whether the citta is wholesome or unwholesome, or to develop wholesome consciousness, and particularly the understanding of the nature of the present moment of consciousness? Để trả lời vào cái câu hỏi là cái gì là tốt hơn, một là theo những cái quy định hay là những cái giới mà không có không phải với tâm thiện, hay là phát triển cái hiểu biết về to understand the unwholesomeness, understanding of the nature of the present moment of consciousness, hay là hiểu được cái bản chất khoảnh khắc của cái bản chất của tâm ở khoảnh khắc hiện giờ. Because when the citta is wholesome, there cannot be the breach of a precept at that moment. Khi mà có cái hiểu thì chắc chắn là không thể có sự phạm giới ở khoảnh khắc đấy. And as we heard yesterday, the breach of the precept against taking life involves having the intention to deprive a being of life. Như là hôm qua chúng ta đã nói thì việc mà phạm vào giới sát sinh thì nó sẽ phải có cái bắt buộc, có cái yếu tố của có tác ý lấy đi mạng sống của chúng sinh đó. So if there is understanding of the true nature of the present moment of consciousness, it will be known whether that condition is present or not at any given time. Và vì thế nếu như có cái hiểu về tính chất của tâm ở trong khoảnh khắc hiện tại thì cũng sẽ hiểu hơn là ở mỗi cái khoảnh khắc thì liệu có cái tác ý sát sinh ở đó hay không. Vì chỉ khi nào có tác ý đó thì cái việc làm đó mới được gọi là sát sinh. So in fact nobody can answer the question that is asked for the other person. Only the person themselves can know whether they're in, the nature of their intention at any given moment. Chính vì vậy khi mà mọi người đặt những cái câu hỏi như là liệu như vậy có phải là sát sinh hay không thì không có ai có thể trả lời cho người đó được, bởi vì chỉ bản thân người đó mới hiểu rõ là cái tác ý sinh khởi ở trong tâm của mình ở trong một khoảnh khắc cụ thể là gì. But the Buddha's teaching is not about following rules set down by the Buddha. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật thì không phải là để làm theo ở những cái quy định mà Đức Phật đã chế ra. The Buddha explained the reality of the present moment and the conditions that are conducive to the development of the understanding of the nature of the present moment. Đức Phật thì đã thuyết giảng về những cái pháp mà hiện hữu ở trong mỗi khoảnh khắc và duyên cho sự phát triển hiểu biết về các pháp là thực trong khoảnh khắc hiện tại. And that is why we discuss the different possible realities that are appearing at the present moment, and it's not the same for everyone. Và đó chính là lý do mà chúng ta nói về những cái pháp chân đế có thể sinh khởi ở trong cái khoảnh khắc hiện giờ, và cái gì sinh khởi hay là cái gì xuất hiện là đối tượng của tâm thì nó khác nhau với mỗi người. We learn what can be the object of understanding at the present moment. Và chúng ta học về đâu là đối tượng của trí tuệ ở khoảnh khắc hiện giờ. And what is just thinking about situations and behavior and circumstances? Và cái gì mà chỉ là suy nghĩ về những cái tình huống khác nhau, những câu chuyện khác nhau, những hành vi khác nhau. And once we appreciate the significance of understanding of the present moment, it gives us confidence in resolving such questions that may arise by ourselves without having to ask someone else. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận ra được cái ý nghĩa của việc hiểu về những gì đang sinh khởi ở đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì chúng ta cũng có niềm tin là với những cái câu hỏi như vậy thì tự mình sẽ là người sẽ phải đưa ra câu trả lời chứ không phải hỏi người khác. Because as we also said yesterday, the observance of a precept at a time when there is the inclination to take life or to speak falsely is only wholesome, is only the observance of the precept when the consciousness is wholesome. Bởi vì như là hôm qua thì chúng ta đã nói là khi mà có một cái sự tiết chế khỏi một cái việc làm xấu nào đó mà ta vẫn gọi là giữ giới, thì thực chất cái việc giữ giới đó nó thực sự là thiện giới chỉ khi mà tâm làm thúc đẩy hành vi đó, nó là tâm thiện. It is not the observance of the precept when one kind of unwholesomeness is replaced by another. Nếu như là thay cho một tâm bất thiện này thì một loại tâm bất thiện khác sinh khởi, thì khi đó sẽ không được gọi là giữ giới. For example, if we refrain from doing something wrong only because we realize that someone is watching us. Ví dụ như là chẳng hạn ta không làm một cái việc xấu như là lấy một cái đồ không cho chẳng hạn, vì là có thấy có một người nào đó nhìn thấy mình, thì đó không phải là giữ giới không ăn cắp. And so it always comes back to an understanding of the present moment. Và chính vì vậy mọi thứ nó đều phải quay trở về với cái hiểu về cái sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. And sila, as we said yesterday, is behavior of citta, not behavior of person. Và khi nói đến giới thì chúng ta cần hiểu đó là cái hành xử của tâm chứ không phải cái hành xử của một con người. Hành xử của tâm ở đây là tính chất của tâm, nó là thiện hay là bất thiện. Vi Văn à? Dạ vâng ạ, con cho con xin hỏi một chút, lại quay trở lại về cái cơ bản, bởi vì quả thật nói là coi như là con rất là thấy chân lý khi mà Achan với cả các thầy đều nói rằng là cần phải có một cái sự thật xuyên thấu, tức là một sự hiểu biết rất xuyên thấu. Đôi khi có những cái vấn đề nó là cơ bản mà cứ ngại hỏi, rồi sau đấy là lại cứ ngỡ rằng mình biết rồi, rồi nghĩ rằng mình phải hỏi một câu cao siêu, nên thành ra đôi khi gọi là những cái nho nhỏ, những cái quan trọng nhất là cái đấy thì lại không có, thì con quay trở lại, bởi vì con vẫn chưa hiểu lắm là, tức là theo những cái gì mà coi như là con hiểu được rằng là tâm. Tâm thì gọi là con thấy rằng có rất nhiều loại tâm, hai mươi mấy loại tâm hay ba mấy loại tâm gì đó. Tuy nhiên thì gọi là con thấy Achan với cả các thầy đều nói rất nhiều về gọi là tâm do ngũ quan, tức là ngũ căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và ngũ căn tiếp xúc với cả ngũ trần thì mới ra, tức là sau khi tâm mắt nhìn thì sẽ gọi là xuất hiện, sẽ tâm sở, và tối thiểu là một tâm sẽ đi liền với cả bảy tâm sở, và sau đấy là có thể sẽ rất, bảy tâm sở là tối thiểu, có thể là sẽ nhiều hơn. Thì nhưng con thấy gọi Achan nói rất nhiều, trong rất là nhiều hai mấy loại tâm hay ba mấy loại tâm gì đó, thì cái này con cũng mong mỏi Achan nói thêm là có bao nhiêu loại tâm. Nhưng mà con thấy Achan với cả các vị thầy nói rất nhiều về gọi là những cái gọi là tâm loại một, theo con nghĩ là thế. Đấy là mắt là thấy, tai là nghe, mũi là ngửi, xúc chạm, tức là năm cái tâm căn bản xuất hiện, tức là tâm nền tảng, tâm ngoại hạng hoặc là tâm số một nhé, tức là con chia ra, tức là loại một thì gọi là cái tâm đấy là tâm tâm nguồn, con nghĩ thế, tâm nguồn đấy là sự hiểu biết của con. Thì con cũng không dám, cũng mạo muội cứ gọi là cũng không thấu dốt, bởi vì những cái này là cái rất quan trọng, bởi vì sự hiểu biết xuyên thấu như Achan luôn luôn nhắc nhở chúng con, thì gọi con hiểu được rằng là cái đấy là tâm nguồn, tâm loại một, và không có tâm này thì sẽ không có các gọi là một loạt các tâm khác như là tham sân si, các thứ mạn nghi tà kiến các thứ nữa. Thì gọi là con hiểu được rằng là chia ra làm hai loại tâm, một là coi tâm nó gắn liền với cả mắt tai mũi lưỡi thân ý, và cái tâm đó nó sẽ đi liền với cả tối thiểu bảy cái chetachika, và từ đó nó tạo ra các thực tại. Và cái loại tâm thứ hai nữa là coi tâm gọi là level 2, tức là cái tâm mà coi như là tham sân si, mạn nghi rồi các thứ ABC, N là N. Thì gọi là đấy là cách hiểu của con, thế có phải không? Hay là coi như con cũng, đây câu hỏi của con tóm lược lại là coi như xin Achan với cả các vị thầy nói cho con tâm là gì, và coi có bao nhiêu loại tâm, và liệu rằng cái cách hiểu của con là có tâm nguồn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và cái loại tâm thứ hai nữa là cái tâm mà coi như tham sân si các thứ, có phải không ạ? Và tâm nguồn là tâm cơ bản mà con thấy tâm đắc nhất là luôn luôn cái tâm lại nguồn, có khi còn chia ra số một là tâm toàn là thấy nói mắt là thấy á, cái thấy á. Đấy thì đấy là cái hiểu của con là như vậy, thì con phải xin chia sẻ và cũng xin mạo muội bộc bạch luôn ạ. I would like to ask the quite silly question, but actually I think that you always remind us, put emphasis on about the spearhead understanding. Yeah, spearhead. I use spearhead because absolute understanding. Yeah, spearhead. Yeah. And chitta, what is chitta? It's a very basic question actually for me. Yeah, I attended many sessions from you here, face to face direct or indirect. Yeah, through website, but actually chitta. Yeah. As far as my understanding, that there are about 29 citta, or maybe 30-40. Yeah, okay. Can you tell me about how many citta? And because if I understand that here, one citta appear seeing that accompanied by at least 7 mental factor citta, at least maybe more than what I think. Yeah, and producing about reality. Yeah, okay. So if I understand, citta divided into two parts. Yeah, the original citta that relevant to about seeing, hearing, tasting, touching or something. Yeah, it means that five door. Yeah, it means the original citta, understand. And the second kind of citta, maybe less important than the original citta, is lobha, dosa or something, blah blah. Yeah, maybe can you help me to clarify, is my understand absolutely correct, or maybe something confusing or something absolutely wrong? Okay, thank you so much, because it's very basic and fundamental. I think that if I couldn't understand, okay, the silly question, but actually I think it's very important for me. Thank you. Very good questions. Very good, because we used to hear the word but not the characteristic which is now appearing at all. The word is the word, it's the sound in different languages which represents reality. For example, I don't know the seeing in Vietnamese. I know in Thai, it is hen. Remember one? Seeing is hen. Câu hỏi rất là tốt. Bởi vì chúng ta nghe rất là nhiều từ khác nhau, nhưng mà chúng ta không biết nó là gì. Có mỗi một cái từ nó đều là chỉ đến một thực tại, và những trong những cái ngôn ngữ khác nhau thì người ta dùng những cái ngôn từ khác nhau, nhưng mà bản chất của nó đều chỉ đến một tính chất, và tính chất mới là cái mà thực sự chỉ đến khi ta nói đến những cái pháp chân đế khác nhau. Ví dụ như là từ cái thấy, trong tiếng Việt là cái thấy, trong tiếng Anh là seeing, và trong tiếng Thái là hiến. In order to understand the words of the Buddha, you don't need to go anywhere in the world. Để có thể hiểu giáo lý của Đức Phật thì chúng ta không cần phải đi đến một nơi nào đó trên thế giới. Just now, these moments are different realities that Buddha had enlightened the truth of each. Nó là ngay bây giờ và ở khoảnh khắc này đang hiện hữu những thực tại mà Đức Phật đã giác ngộ. He had enlightened the truth of seeing right now and hearing and thinking and whatever is now. Ngài đã giác ngộ chân lý về cái thấy, về cái nghe, về suy nghĩ, về tất cả những cái là thực ở khoảnh khắc này. Seeing is there. Who does not see when there are eyes? Hiện giờ đang có cái thấy, có ai không thấy khi mà có mắt hay không? But have no idea at all about it. It's that that should be the object because Buddha had enlightened the truth of it. Nhưng mà mọi người thì không biết rằng là đó có thể là đối tượng của hiểu biết, và bởi vì Đức Phật đã giác ngộ về bản chất của chúng. So in order to understand the virtues of the Buddha, there should be the understanding of what he enlightened. Để có thể có hiểu được ơn đức của Đức Phật thì cũng phải hiểu được là Ngài đã giác ngộ về những gì. Everyone sees before hearing the teachings and after hearing the teachings. Trước khi nghe giáo pháp thì mọi người thấy, và sau khi nghe giáo pháp thì mọi người vẫn thấy. And what is the difference of seeing before or after hearing the teachings? Vậy sự khác biệt giữa cái thấy trước khi nghe giáo pháp của Đức Phật và cái thấy sau khi đã nghe giáo pháp của Đức Phật là gì? Seeing is seeing, but the understanding of seeing begins. Cái thấy thì vẫn là cái thấy thôi, nhưng cái hiểu về cái thấy thì bắt đầu. You don't have to use the Pali term like citta, but now there is seeing, and what is seeing? Chúng ta không cần những cái thuật ngữ Pali như là tâm, citta, nhưng hiện giờ đang có cái thấy nó nằm ở đâu? It sees. Cái thấy là gì? Nó thấy. So what is it which sees? Vậy thì cái đang thấy là gì? Is it real or not real? Nó là thực hay không là thực? Beginning with whether it's real or not real. Chúng ta cần phải bắt đầu với câu hỏi nó có thực hay không. Who thinks that seeing is not real? Có ai nghĩ rằng là cái thấy nó không có thực hay không? Where there is seeing right now. Trong khi hiện giờ đang có cái thấy. So one has to be so truthful from the very beginning. Như vậy luôn luôn phải có sự chân thật ở ngay từ lúc khởi đầu. Who does make seeing arise? Có ai là người làm cho cái thấy sinh khởi không? There is seeing who make it arise. Hiện giờ đang có cái thấy, ai là người làm cho nó sinh khởi đấy? No one at all, even Buddha. Không có ai cả, kể cả chính Đức Phật. It depends on conditions for its arising. Việc nó sinh khởi là do duyên. Without the eyes, there can never be seeing at all. Nếu như không có đôi mắt thì sẽ không thể có cái thấy. Without that which appears now, there can never be seeing. Nếu như không có đối tượng thị giác đang xuất hiện thì không thể có cái thấy. There are things that can be seen behind, but they are not seen because there's no seeing of it, of them. Ở đằng sau của chúng ta thì có những thứ có thể được thấy, nhưng mà không có cái thấy thấy chúng. Only what appears now impinge on the eye base as condition for a reality arises to experience, to see. Chỉ có những cái đối tượng thị giác mà in dấu lên nhãn căn thì mới làm duyên cho nhãn thức sinh khởi để kinh nghiệm nó. Just only that and then fall away completely, absolutely, never to return anymore in samsara. Và chỉ một khoảnh khắc như vậy thôi rồi cái thấy diệt đi, không còn bao giờ quay trở lại trong vòng sinh tử luân hồi nữa. And this is the truth of whatever appear in life, not just seeing. Và đây là sự thực của bất cứ cái gì xuất hiện trong cuộc đời này chứ không phải chỉ có cái thấy. When there is firm confidence of the truth of this, can there be killing? Khi có một niềm tin rất là vững chãi vào sự thật này thì liệu có thể có sự sát sinh không? No need to kill, it's gone. Đâu cần phải sát sinh làm gì vì nó đã qua rồi, nó đã đi mất rồi. So one can see that when there is the understanding of realities more and more, there would be more and more wholesome moments with understanding of realities as a self. Như vậy ta có thể thấy rằng khi mà càng có thêm hiểu biết thì cũng sẽ càng có thêm thiện pháp, cùng với hiểu biết rằng tất cả bản thân thiện pháp và tất cả các pháp đều không phải là tự ngã. So each moment can be understood when there is more hearing about the teachings. Vậy mỗi khoảnh khắc thì sẽ càng được hiểu rõ hơn khi mà có thêm sự tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. And if there is no thinking about seeing yet, because there's not enough hearing, when there is more and more hearing about it, that it now sees, it's conditioned, it arises, little by little, it can condition moment of having stronger understanding of it as ourself. Từ chỗ là chưa có cái hiểu về cái thấy, nhưng mà khi mà nghe đi nghe lại về cái thấy là gì, nó có thức hay không, bản chất của nó như thế nào, nó do duyên gì sinh khởi, vân vân, thì dần dần sẽ có thêm cái hiểu càng ngày càng sâu sắc hơn về bản chất của cái thấy. Realities now are performing their function unknowingly all the time, no one there. Hiện giờ các thực tại đều đang đảm nhận chức năng của chúng liên tục mà không hề được biết. And this is the only way to eradicate ignorance of realities. Và hiểu về điều này đó là cách thức duy nhất để tận diệt vô minh về các thực tại. Ignorance cannot understand whatever appears, but understanding begins to understand. At moment of understanding, there is less ignorance. Vô minh thì không thể hiểu cái đang hiện hữu, nhưng hiểu biết thì bắt đầu hiểu. Và khi mà có thêm hiểu biết từng chút một thì vô minh cũng được suy giảm. It seems now the same as the last one or the previous ones. Cái thấy hiện giờ có phải cùng là cái thấy trước đó đã diệt đi hay không? Not at all. Only one. Hoàn toàn không, và mỗi khoảnh khắc nó sinh khởi và rồi diệt đi. Each moment. Mỗi một khoảnh khắc thì lại là một cái thấy mới. For example, again, the other doorway, like touching. Do you have the idea that something is there to be touched? Nói về một căn môn khác, chẳng hạn về sự xúc chạm, bạn có ý niệm là một cái gì đó đang được xúc chạm không? But the truth is that as long as there are conditions for anything to arise, it has to arise. Nhưng sự thật là bất cứ khi nào có duyên cho một cái gì đó sinh khởi thì nó phải sinh khởi. No matter you know about it or not. Dù là bạn biết về nó hay không. So at moment of touching, it's there because it has a reason and it falls away unknowingly. Và ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì nó hiện hữu bởi vì nó đã sinh khởi, nhưng rồi nó diệt đi ngay lập tức mà không được biết. And touching is there just at moment of touching, and hardness appears at moment of touching. That's all, they're gone completely. Và cái xúc chạm thì ở đó, và cái cứng là cái được xúc chạm cũng được kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó, và chúng đều diệt đi ngay lập tức. But there are still conditions for many many things to arise afterwards. Nhưng mà lại có những duyên cho nhiều thứ khác sinh khởi sau đó. At moment of seeing, there's no hardness touched. ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có đặc tính cứng được kinh nghiệm qua sự xúc chạm. But the idea that is there is hardness there still by memory. Nhưng vẫn có thể có sự nhớ tưởng về một cái gì đó cứng do hoạt động của tưởng. So when it's wrong understanding, it's wrong memory. Chính vì vậy khi mà tưởng sinh kèm với tà kiến thì tưởng đó cũng được gọi là tà tưởng hay là tưởng biên đảo. Just begin to understand one word at a time, on and on, clearer and clearer. Vậy hãy cứ tìm hiểu về từng từ một càng ngày càng rõ hơn. So what words we use in a day, if you'd like to understand the truth, we can find out from the teachings of the Buddha. Những cái từ mà chúng ta sử dụng hàng ngày để có thể hiểu được cái bản chất của chúng thì chúng ta sẽ thấy được nó trong giáo lý của Đức Phật. What is kindness, what is anger, what is like, what is dislike, and everything in life. Chẳng hạn như là giận dữ hay là thích thú rồi buồn đau vân vân, tất cả những cái gì diễn ra trong cuộc sống này, bản chất của chúng sẽ được soi sáng bởi giáo lý của Đức Phật. These are taught by the enlightened one from his enlightenment. Những cái sự thật này đã được Đức Phật thuyết giảng bởi tức là ngài bậc giác ngộ và ngài đã hiểu được chúng, xuyên thấu được chúng qua sự giác ngộ ấy. He taught about realities much more than these, so we can continue on hearing more and more, understanding better and better. But don't forget that all dharmas are anatta. Vì ngài đã giảng về rất nhiều thực tại khác nhau hơn những gì mà chúng ta đã nói ở đây rất nhiều. Vì vậy chúng ta vẫn có thể tiếp tục tìm hiểu thêm để phát triển thêm hiểu biết từng chút một. Nhưng hãy luôn nhớ rằng tất cả các pháp là vô ngã. And right understanding begins to lead to understand the anatta-ness firmer and firmer. Và hiểu biết đúng thì sẽ càng ngày hiểu một cách kiên cố hơn, vững vàng hơn bản chất vô ngã của các pháp. Otherwise, there's no way to eradicate the idea of self. Ngoài cách đó ra thì không có cách nào khác để có thể tận diệt được ý niệm về ngã. So study, understand just one word at a time. Vậy hãy tìm hiểu, nghiên cứu, tìm hiểu từng từ một, một cách cặn kẽ. Do we need to say citta at moment of seeing? Ở khoảnh khắc thấy thì chúng ta có cần dùng từ citta hay là tâm hay không? But there are so many different words in different language. That's why we better use the Pali term to understand for everyone. Bởi vì trong mỗi một ngôn ngữ thì người ta sẽ dùng một cái từ khác nhau để chỉ cái thực tại ấy. Cho nên chúng ta có thể dùng từ Pali để cho mọi người cùng hiểu là chúng ta đang nói về thực tại nào. Hearing is moment of experiencing sound. Seeing is moment of experiencing what appears now. Cái nghe là khoảnh khắc kinh nghiệm âm thanh. Many moments of experiencing in a day. So that which experiences the faculty of what appears is known by that as citta. We call it citta. We name it citta when we understand that citta is the experiencing. Và cái thấy thì nghe thấy, đối tượng thì giác, cái nghe thì kinh nghiệm âm thanh, sự thân thức hay là cái sự xúc chạm thì kinh nghiệm cứng mềm nóng lạnh, thì tính chất của cái có thể kinh nghiệm được các đối tượng khác ta gọi là citta, là tâm. So what's born? Vậy cái gì sinh ra trên đời này? And what dies? Và cái gì chết đi? Only that which experiences the beginning and the end of life. Chỉ có cái yếu tố nhận biết và kinh nghiệm và như thế từ đầu cho đến cuối cuộc đời. So we can learn that there are 89 cheetahs or many more if we count the jhana cheetahs, but without understanding anything about what cheetah is at this moment, it's useless just to count the numbers and memorize the details. Nếu như mà học thì chúng ta sẽ biết rằng là có 89 loại tâm hoặc là nói nhiều hơn là 121 loại tâm, nhưng mà nếu như chúng ta không hiểu về bản chất tâm là gì ở khoảnh khắc này, thì việc học có bao nhiêu loại tâm, biết được những cái con số như vậy, nó sẽ không có ích lợi gì cả. So citta, as Ajahn has been stressing, it's the chief in experiencing the object. So every moment in life, citta arises and experiences exactly what the object is that is experienced at that moment. Như là Ajahn đã giải thích thì tâm là yếu tố lãnh đạo trong việc kinh nghiệm nhận biết đối tượng. Nó sinh khởi trong mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống và nó kinh nghiệm đối tượng được nó nhận biết đối tượng được kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó. For example, at a moment of seeing the citta, which is seeing, experiences what is visible exactly as it is. No matter one's ever heard of the Buddha's teachings or not, that is the nature of citta, of seeing consciousness at that moment, to experience the visible object that appears completely and just as it is. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì ở khoảnh khắc đó tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác trung thành với bản chất của nó. Mặc dù là ta có thể chưa nghe giáo lý của Đức Phật hay là nghe giáo lý của Đức Phật rồi thì cái tính bản chất ở khoảnh khắc đó nó vẫn là như vậy. Tâm nó kinh nghiệm cái tính chất của đối tượng thị giác một cách trung thành. Each citta by itself is pure pandara, it's not kusala, it's not akusala, but as you mentioned, it's accompanied by at least seven chetasikas at each moment. Bản chất của tâm thì được gọi là pandra, có nghĩa là trong sáng, có nghĩa rằng thân nó thì không có tính chất thiện hay là bất thiện. Khi mà nói đến những tâm như là tham hay là sân, đó là những cái tính chất của tâm sở đồng sinh với nó. Còn tâm thì bản thân nó thì không thiện hay bất thiện. And the chetasikas that arise with it condition it, and it conditions the chetasikas by association condition. They all affect or taint each other. So when akusala factors arise, the citta becomes akusala citta. Những tâm sở đồng sinh với tâm thì sẽ tạo nên cái tính chất của tâm, và tâm cũng tác động đến những cái tâm sở đồng sinh. Cái sự tác động qua lại này được gọi là tương hỗ duyên. Và cũng còn chúng sinh khởi cùng nhau là đồng sinh duyên, chúng hỗ trợ cho nhau cùng sinh khởi. Và khi mà những cái tâm sở sinh khởi thì cái tính chất của chúng nó sẽ nhuộm màu cho tâm. For example, at the moment of encouraging the cat to catch the mouse, akusala chetasikas arising with the citta, and the citta is akusala at that moment. Ví dụ như là nếu ta khuyến khích cổ vũ con mèo bắt chuột, thì ở khoảnh khắc đó có những tâm sở bất thiện nó sinh khởi và nó khiến cho tâm trở thành bất thiện. And now when there is understanding, the kusala chetasikas condition the citta in a wholesome way, so it is wholesome citta at this moment. Và ở khoảnh khắc này khi có sự hiểu biết thì tâm sở trí tuệ cùng những tâm sở tịnh hảo khác đang khiến cho tâm ở khoảnh khắc này là tâm có tính chất thiện. Actually, with the different examples, we're learning about many of those different 89 cittas. For example, Ajahn just mentioned the birth citta and the death citta. These are two cittas. Theo nhiều cái cách khác nhau thì chúng ta đều đề cập đến những loại tâm khác nhau trong số 89 loại tâm. Chẳng hạn như khi Ajahn nói về cái tâm đầu tiên của cuộc đời, đó là tâm tái tục, và tâm kết thúc cuộc đời này, đó là tâm tử, thì đó là hai cái loại tâm. We've mentioned the Bhavanga cittas, such as in deep sleep or in between the processes of other cittas, the life continuum cittas. Rồi chúng ta cũng nói đến những cái tâm hậu kiếp là những tâm có chức năng duy trì mạng sống, và chúng cùng một loại tâm với tâm thử tử thức và tái tục nhưng mà có chức năng khác nhau. We've talked about seeing, hearing, smelling, tasting and touching, and how these are the results of karma, either wholesome result or unwholesome result. So these are more kinds of cittas. Rồi chúng ta cũng nói về những cái tâm, những khoảng khắc thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Những tâm này là tâm quả, chúng là quả của nghiệp. Chúng có thể là quả của nghiệp thiện, chúng cũng có thể là quả của nghiệp bất thiện. And we talked about kusala and akusala cittas. Và chúng ta cũng nói về những tâm thiện và tâm bất thiện nữa. So gradually we begin to understand about different kinds of cittas and the purposes in order to understand, as Ajahn mentioned, that they are anatta. Each one arises by conditions, falls away immediately. Và dần dần thì chúng ta học về những cái loại tâm khác nhau. Nhưng mà điều quan trọng như là Ajahn đã nói, đó là hiểu rằng tất cả những cái tâm ấy thì đều là những pháp, do duyên sinh, bản chất của chúng là vô ngã, chúng không tồn tại kéo dài, chúng sinh khởi và rồi diệt đi ngay lập tức. No one could make good result of karma come at this moment or stop bad result if it's time. Không ai có thể ngăn khiến cho cái quả của nghiệp thiện sinh khởi ở khoảnh khắc này, cũng như là đến thời điểm chín muồi, không ai có thể ngăn chặn quả của nghiệp bất thiện khởi sinh. However much anyone might try, no one can make kusala citta arise now or make understanding such as understanding now. Dù cố thế nào đi nữa, không có một cái con người nào có thể làm cho cái tâm thiện sinh khởi theo ý chí của mình hay là tâm bất thiện sinh khởi. If a plate of meat is put in front of us, no one can stop attachment arising if that is the accumulation. Nếu như có một món ăn ngon ở trước mặt, thì không ai có thể ngăn tâm tham hay là dính mắc sinh khởi nếu như có tích lũy thích món ăn đó. Or for others it may be immediately dosa aversion when that meat is put in front, depending on the habit and the accumulation. Và với một số người khác thì món thịt đó lại có thể làm duyên cho tâm sân, tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người. So we learn that actually each citta conditions the next one by in succession by another condition, anantarapachya, succession condition. Và chúng ta cũng được học về những cái phương thức làm duyên khác nhau của tâm, ví dụ như là những tâm này diệt đi thì làm duyên cho những tâm khác sinh khởi. Thì cái phương thức một tâm diệt đi làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi được gọi là vô gián duyên. So gradually by studying and learning and asking more about different dharmas, we're learning not just about the nature of different cittas and chetasikas, but we're learning about the conditions by which they arise very gradually. Và khi tìm hiểu về các pháp khác nhau thì chúng ta sẽ không chỉ tìm hiểu về những cái tính chất của những cái tâm khác nhau hay là những pháp chân đế khác nhau, mà chúng ta cũng còn tìm hiểu thêm về những cái duyên để cho từng pháp sinh khởi một cách từ từ. And this is the way that confidence develops with understanding about the dharmas which make up life now as taught by the Buddha. Và với cái hiểu biết tăng trưởng thì dần dần cũng có niềm tin về giáo pháp của Đức Phật, về những cái sự thật mà về những cái pháp chân đế mà đã tạo nên cái cuộc sống như là Đức Phật đã thuyết giảng. And as this confidence and understanding grows, there will be less and less thought or idea even for a moment about what can I do, can I somehow make the right conditions, can I try to have understanding or follow some method. Và khi tín tâm cùng với hiểu biết tăng trưởng thì sẽ càng ngày không còn có những cái suy nghĩ như là liệu tôi có thể làm cái gì, tôi có thể tạo duyên cho hiểu biết sinh khởi không, hay là tôi có thể sắp xếp để cho chánh niệm, hay là tôi có thể duy trì chánh niệm, hay là làm cho trí tuệ khởi sinh hay không. So it's through understanding that you like to call the spearhead that the truth is revealed about the nature of life now, just cittas, chetasikas and rupas, and we don't have to think what is the original or anything like that. Chỉ thông qua những cái hiểu biết hay là thông qua trí tuệ, qua cái hiểu về những cái tính chất của các pháp đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì đó chính là những cái duyên khiến cho hiểu biết tiếp tục sinh khởi, chứ không cần phải gọi đặt tên nó là đây là những tâm nguồn hay là những cái tâm này là tâm loại 1 hay tâm loại 2. Yes, thank you very much. Yeah, for explanation and attain day by day, moment by moment, and then so to accumulate the understanding. Yeah, and I still have some maybe some rising question to your explanation. Yeah, because as I know that the I you mentioned a lot about you talk the total about 89 citta, but I still see all citta originated from seeing, from hearing, from touching, through five door or six door. Yeah, okay. And may I understand that everything originated from the five door foundation? It means that five citta or six citta from the door. Yeah, and the door touching, and then so to producing. Yeah, may I understand is the foundation. Because every day, every moment, I see seeing, hearing, and then so it accompanied by mental factor or citta chika. It means that 89, maybe it's just the quantity. Maybe you don't need, and it's not useful for remember. Yeah, but you always understand about the foundation of citta. It means that five or six citta related to about the five or six door. Yeah, seeing accompanied by, and seeing is neither wholesome or nor unwholesome. Yeah, okay. It one. Yeah. The second is that may I understand you mentioned about the dhamma and the citta. May I understand that dhamma is a process of citta. It combination citta accompanied by mental factor and producing the reality, and it's appear and disappear immediately, instantly, for condition to another rising. And may I understand, I mean, Dhamma is a process, or Dhamma is otherwise the word mentioning about the citta, the third, yeah. The third is that also relevant to yesterday afternoon session, you mentioned we have to be carefully to know about the difference between about karma and the result. You also mentioned again, to the explanation is the result and the karma. Can you help me to clarify further, for us to understand about what's the difference between the karma and the result? I think it's very fundamental understanding for absorbing the basic fundamental concept, yeah, because it's a platform, yeah. Thank you. Dạ vâng, em xin phép ạ. I explain briefly in Vietnamese for, yeah, okay, audience. Vừa rồi em có nói rằng là 89 tâm, và các thầy cũng đã nói về 89 tâm thì cũng không cần nhất thiết và không có ý nghĩa gì, không thực sự ra không có hiệu quả lắm khi mà nhớ về 89 tâm, nhưng mà em vẫn cứ băn khoăn một cái điều là coi như là năm cánh cửa là thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, xúc, thì phải chăng là coi như 56 cái tâm đó là tâm căn bản, bởi vì tất cả mọi khoảnh khắc đều gọi là thấy, đều gọi là nghe, đều gọi ấy, thì gọi là cái thấy. Từ cái thấy, dĩ nhiên là những cái thấy nghe đấy là nó không thiện và cũng không bất thiện, thì cái đấy nó mới là cái nguồn để mà coi như gắn kết. Chứ còn những cái gọi là 89, 7 mấy tâm còn lại phải chăng không cần quan tâm, chỉ cần gọi quan tâm về những cái nền tảng là có cái thấy, nghe, ngửi, và đấy là cái gọi căn bản của gọi là tâm. Phải chăng đấy là như vậy? Đấy thì gọi là em cũng thỉnh gọi là bà với cả các thầy là nói cụ thể thêm về cái đấy. Cái điểm thứ hai nữa là em có nghe nói đến cái Dhamma là pháp với cả cái Citta, thì gọi là cái hiểu của em là cái liệu rằng Citta có phải là một cái quy trình kết hợp giữa tâm và những Citta và tâm sở để tạo nên những thực tại, và những thực tại đó ngay lập tức xuất hiện, biến mất và làm duyên cho những thực tại mới, và có nghĩa là một quy trình của Dhamma mới lại xuất hiện? Hay em đã hiểu sai, Dhamma ở đây chỉ là cách nói riêng, nói khác của tâm thôi? Đấy thì gọi là đấy, cái đấy cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là cái mà coi như em cũng thỉnh là nói cho em biết là cái sự khác biệt giữa cái quả và nghiệp. Bởi vì chiều hôm qua khi mà trả lời các anh bạn hữu kia thì gọi là bà cũng nói rất rõ là phải hiểu rất rõ sự khác biệt giữa quả và nghiệp. Thì vừa rồi bà cũng nói lại, hoặc là thầy cô cũng có nói lại là quả và nghiệp. Thì em cũng muốn thỉnh là nói sự khác biệt giữa quả và nghiệp để em có thể thẩm thấu hơn và có một cái hiểu xuyên thấu, cặn kẽ và một cách gọi là tạo nên giáo lý nó căn bản. Cảm ơn. As far as the 89 chittas are concerned, it's true that not all of these appear in daily life. Liên quan đến 89 loại tâm thì đúng là không phải cả 89 loại tâm này đều xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Obviously, the ones you mentioned, that is seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking, are what appear most of the time. Những tâm như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ là những tâm luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống. But that doesn't mean that these jitters are the foundation or regarded as more important than the other ones that don't appear. Nhưng điều ấy không có nghĩa là những tâm này được coi là những cái tâm nguồn hay là tâm nền tảng hay là chúng quan trọng hơn những tâm khác. Can there be life without seeing? Yes, of course. Có thể có cuộc sống mà không có cái thấy hay không? Chắc chắn là có thể. And there can be life without hearing, smelling, tasting or touching also. Và cuộc sống vẫn diễn ra nếu như không có cái nghe đối với những người bị điếc, hay là không có cái ngửi, nếm hay là xúc chạm. And as we've said many times during these sessions, when one is in a deep sleep, none of these kinds of consciousness are arising. Và như là ta đã nói, ở trong giấc ngủ say thì không có cái tâm nào trong sáu cái tâm qua sáu giác quan kia sinh khởi. So what appears in daily life is not necessarily an indication of the degree of importance. Vậy thì những gì mà sinh khởi trong cái cuộc sống hàng ngày thì nó không phải là một chỉ dẫn về cái tầm quan trọng của từng tâm. There cannot be life in this world without first rebirth consciousness and second life continuum consciousness. Ví dụ như là nếu cuộc sống này sẽ không thể khởi đầu nếu như không có thức tái tục và tiếp theo là những tâm hậu kiếp. So if there is to be something that is regarded as foundation, it would be the life continuum consciousness, which does not appear in daily life. Như vậy thì nếu như có thể gọi cái một cái gì đó là nền tảng thì đó sẽ là thức tái tục và những tâm hậu kiếp, nhưng mà những tâm đó lại không phải là những tâm xuất hiện trong đời sống hàng ngày. But as we've also said many times, the development of the path taught by the Buddha is the proper understanding of what appears, of something that appears at the present moment. Nhưng mà như ta đã nói, thì cái con đường của phát triển hiểu biết của Đức Phật đó là con đường phát triển hiểu biết về những gì đang xuất hiện. So seeing consciousness is one of the dhammas that are to be fully understood. Như vậy thì tâm nhãn thức là một trong những cái thực tại mà cần có được hiểu biết một cách trọn vẹn. Along with its object and along with the other sense door consciousnesses and their objects also. Và cùng với những cái tâm khác và đối tượng của chúng. So your questions are all about citta but not about the necessarily about the objects of citta. They are equally as important in terms of what is to be understood. Vừa rồi thì bạn có đặt câu hỏi về tâm, nhưng mà bạn không có nói về đối tượng của tâm, mà bản thân đối tượng của tâm cũng là những thực tại mà cần như để hiểu về nó như là tâm. Now we agree that every citta is accompanied by mental factors, jetasikas. Both the citta and the jetasikas are dhammas. Bây giờ thì chúng ta cùng đã thống nhất với nhau rằng là khi mà tâm sinh khởi thì có sinh kèm với cả các tâm sở, và cả tâm sở và tâm thì đều là sắc, đều là danh pháp. They are both the kind of dhamma that can experience an object. Đều là pháp và đều là cái loại pháp mà có thể kinh nghiệm đối tượng mà chúng ta gọi là danh pháp. So it is not the case that, as I think you suggested, that the citta and jetasikas together make up a dhamma. Cho nên là không phải như là vừa rồi bạn có trình bày đấy là tâm và tâm sở kết hợp với nhau rồi tạo ra pháp, thì không phải là như thế. So dhamma, mỗi một thực tại thì là một là pháp. So dhamma means what is real now. So it's not a process or a collection. Each reality is dhamma. Pháp là cái là thực. Nó không phải là một lộ quy trình hay nó cũng không phải là một tập hợp của các thực tại. And apart from nibbana, each dhamma is conditioned. Và ngoài niết bàn ra thì mỗi một pháp thì đều do duyên mà thành, ta còn gọi là pháp do duyên sinh. The only way that there can be understanding of dhamma is understanding what is appearing now, like seeing, hearing what is real at this very moment. Cái cách thức duy nhất để hiểu về pháp đó là phát triển cái hiểu về những gì là thực ở khoảnh khắc này đang xuất hiện. Ví dụ như là cái thấy, hay là cái nghe, hay là sự xúc chạm. When we think of glass or roses, glass and roses are concepts, ideas, panyati, they're not dhammas. Khi chúng ta nói về những thứ như là bông hoa hay là cái ly, thì bông hoa và cái ly đều là những khái niệm, chúng không được gọi là pháp. So when we talk about the development of understanding, we're talking about the understanding of dhammas, one dhamma at a time. Khi chúng ta nói về sự phát triển trí tuệ hay là con đường phát triển trí tuệ, thì chúng ta đang nói về sự phát triển hiểu biết hay là trí tuệ về pháp chân đế. Actually, life at this moment just consists of different dhammas. Thực chất thì cái cuộc sống hiện giờ nó chỉ được tạo thành từ những pháp chân đế khác nhau mà thôi. So citta now is dhamma, and at this moment, citta arises alone, falls away alone, just accompanied by chetasikas. Chẳng hạn như ở khoảnh khắc này thì tâm sinh khởi và diệt đi một cách đơn lẻ, chúng chỉ sinh kèm với những tâm sở. And each citta is a different dhamma, never, which can never be the same again. Và mỗi một tâm thì là một pháp, nó không bao giờ có thể có một pháp khác giống như nó. Each chetasika is a dhamma. Và mỗi một tâm sở cũng là một pháp. Each rupa is a dhamma. Và mỗi một sắc thì cũng là một pháp. We can also say each dhamma is an element, a dhatu. Chúng ta cũng có thể nói rằng là pháp thì cũng là giới, ở đây có nghĩa là dhatu. And the last question about karma and result. The first question is, what is karma? So what do you understand karma to be? Câu hỏi cuối cùng của bạn là về nghiệp và quả của nghiệp. Vậy thì trước hết bạn hiểu nghiệp là gì? Nghiệp karma là gì? What dharma is karma? Because if it's, we're talking about the Buddha's teachings, we're talking about dharmas. So what dharma is karma, and what dharmas are results? Tức là thực tại nào hay là pháp chân đế nào là nghiệp, và pháp chân đế nào là quả của nghiệp? Câu hỏi cho bạn. Dạ thưa, nghiệp thì con hiểu là qua những bài giảng thì con hiểu được rằng là coi như là cái thức tái tục, tức là cái thức đầu tiên mà sinh ra thì anh xuất hiện trên cái gương mặt hình thù và sắc địa, thì gọi là đấy là nghiệp, nghiệp của quá khứ. Còn đấy là nghiệp, nghiệp là một cái tổng thể. Còn cái quả của nghiệp là nó trổ ra là coi như anh có bị có mắt hay không, anh có mũi hay không, anh có tai không, hoặc là anh có bị một cái khuyết tật gì đó không, đấy là cái hiện hữu ra cho thấy được rằng đấy là quả, đấy là cái mà coi như là nhìn thấy được. Còn cái nghiệp là một cái khá là tổng thể, gọi là cho thấy được rằng là coi anh bị khuyết tật, hoặc là anh trở nên một con người gọi là đẹp trai nho nhã, hoặc là hot girl hot boy chẳng hạn. Dạ vâng. Thì dạ vâng, thì đấy là coi như là con hiểu là như vậy. Dạ vâng. Yes, the karma as far as I understand that here, in the first moment a bird newly born, and karma is originated from the previous generation, previous life. What yeah. Dharma? Dharma. Okay. Seeing, maybe. Sorry? Seeing. Okay, so that, as you said, we need to discuss this in more detail, because actually seeing is result of karma. Seeing is result. Seeing is, we call it vipaka, it's the result of karma. Yeah, okay. Thank you very much. Vừa rồi thì sau khi mà Long đưa ra câu trả lời thì cô Sarah có hỏi lại, vậy thì cái gọi là nghiệp nó là pháp nào, thì Long có trả lời là đó là cái thấy. Xong sau đó cô Sarah có nói nhưng mà cái thấy thì nó là quả của nghiệp chứ không phải là nghiệp. So there are many results of karma now. Seeing is a result, hearing, smelling, tasting, touching. These cheetahs are all the result. They're not cause. They're not wholesome. They're not unwholesome. They're the results. No one can change them or make them another way. Như hiện giờ thì có rất là nhiều khoảnh khắc là quả, như khoảnh khắc của cái thấy, khoảnh khắc của cái nghe, của cái ngửi, của cái nếm, của sự xúc chạm. Và chúng mỗi một cái pháp đó thì nó đều sinh khởi là do quả của nghiệp quá khứ, chứ không phải do một người nào tạo ra hay là có thể làm chúng tác động đến chúng. Chúng sinh khởi và diệt đi. As you mentioned also, birth consciousness is result of karma, and all those Bhavanga cheetahs, the life continuum cheetahs we've mentioned, are result of karma, result of the same karma. Thức tái tục cũng như là các tâm hộ kiếp trong suốt cuộc đời của một người và tử thức của cùng cái kiếp sống đó thì đều là quả của một nghiệp. Also, rupas of the body such as eye sense, ear sense, masculinity, femininity, these are results of karma. Rồi một số những cái sắc chẳng hạn như là năm sắc thần kinh, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và cả ý căn, hay là sắc tính nam hay sắc tính nữ, thì chúng cũng đều là do phát sinh từ nghiệp. So what is the cause of these results of karma? What is karma itself? Như vậy thì cái nhân của những cái quả này nó là gì? Nó chính là nghiệp. Vậy thì nghiệp bản chất của nó là gì? Nó là thực tại nào hay pháp chân đế nào? Karma is actually a mental factor, chetana, chetasika, usually translated as intention. Bản chất của nghiệp thì nó chính là một tâm sở, nó là tâm sở chetana trong tiếng Pali, và tiếng Việt gọi là tâm sở tư. Actually, chetana is one of the universal chetasikas that arises with every cheetah during life. So even with moments of seeing and hearing, there is chetana arising. Tâm sở tư là một trong bảy biến hành tâm sở, tức là những tâm sở sinh khởi với mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Như vậy, mỗi một khoảnh khắc thì đều có tâm sở tư sinh khởi. We've talked about some other mental factors that arise at each moment in life, such as concentration, ekagata, and vedana, feeling, and manasikara, attention. Now we're talking about chetana, intention. Chúng ta đã nói về một số những cái tâm sở sinh khởi là những tâm sở biến hành, như là tâm sở samnya, tâm sở tưởng, hay là tâm sở manasikara, tâm sở hướng tâm, rồi tâm sở thọ, là những tâm sở cảm thọ. Đó là những tâm sở mà sinh khởi với tất cả các tâm. So at each moment in life when chetana arises, it coordinates the other cheetah seekers and the cheetah it arises with. It helps the others perform their tasks. Mỗi khi tâm sở tư sinh khởi thì nó làm nhiệm vụ điều phối các tâm sở đồng sinh hay là đốc thúc các tâm sở đồng sinh cùng với tâm và đốc thúc chúng đảm nhận chức năng của chúng. Like in a school, the head school girl or the head school boy coordinates the other students to perform their duties. Như là ở trong một lớp học thì bao giờ cũng có một lớp trưởng là người đốc thúc các bạn, mỗi bạn làm cái việc, cái công việc hay bổn phận của mình. And at moments of seeing or hearing or other result cheetahs, that's all it does. It just coordinates the cheetah and the other cheetah seekers so they each perform their own tasks. Ở khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì tâm sở tư nó chỉ làm cái công việc là đốc thúc những tâm sở khác đảm nhận chức năng của nó. When it arises with kusala or akusala cheetahs, then it, as well as coordinating, it intends in a wholesome or unwholesome way at those moments. Ở khoảnh khắc của bất thiện thì ngoài việc là đốc thúc những cái tâm sở đồng sinh thì nó cũng có cái tư ý thiện hay là bất thiện. For example, to use the example of when one's urging the cat to kill the mouse, there is akusala cheetah at that moment accompanied by many akusala cheetah seekers, and it is chetana intention which is intending that unwholesome deed at that moment. Cũng giống như là cái ví dụ về việc một người gọi là cổ vũ cho con mèo bắt con chuột, thì cũng như vậy, cái khoảnh khắc đó thì tâm sở tư nó sẽ đốc thúc hay là nó cổ vũ những cái tâm sở bất thiện hay là thiện, nó thúc đẩy cái tâm sở đó. At this moment of wholesomeness, when there is wise considering and understanding, that chetana is coordinating and intending that wholesomeness at this moment. Ở khoảnh khắc của hiểu biết hay là của thiện pháp thì tâm sở tư cũng đốc thúc và có cái tư ý thiện ở khoảnh khắc ấy. Back to the meow example. And when one just wishes the cat will catch the mouse, is it the intention, is it the degree of karma that can bring a result? Ở cái khoảnh khắc mà ta mong cái con mèo nó đuổi con chuột thì cái mức độ, cái tư ý ở đó nó có phải tới cái mức độ là nghiệp có thể đưa tới quả hay không? No, it's just akusala citta at that moment. But that akusala citta accumulates. Không, nó chỉ là tâm bất thiện. Nó chỉ là bất thiện, và cái mức độ bất thiện đó thì nó sẽ tích lũy. Akusala chetana, the karma accumulates, but it's not yet of a degree that can bring results. Cái chetana, tư ý bất thiện đó nó tích lũy, nhưng mà cái mức độ bất thiện của nó vẫn chưa phải là mức độ bất thiện có thể đưa tới quả. But when that akusala chetana is of the degree that not only is there encouraging the other, but there is actually the prompting the other to kill or killing oneself, then it becomes karma that can bring results. Khi mà cổ vũ, tức là khi với những cái mức độ bất thiện chỉ là cổ vũ những người khác làm cái việc sát sinh hay là những chúng sinh khác làm việc sát sinh, thì nó chưa phải ở cái mức độ tạo nghiệp cho quả, nhưng khi mà nó được tích lũy và nó mạnh hơn đến mức độ là sẽ thúc đẩy người khác hay là đưa nói cho người khác, ra lệnh cho người khác hay là yêu cầu người khác sát sinh hoặc tự mình sát sinh, thì lúc đấy nó sẽ trở thành nghiệp có thể cho quả. So every moment of chetana, which arises in every moment of life, is karma, but only at certain times is it akusala karma that accumulates, and only at certain times when that akusala karma is strong enough will it bring, can it bring results later. Như vậy thì ở một số những cái thời điểm trong cuộc sống thì có nghiệp bất thiện sinh khởi, nhưng mà nó chỉ là ở cái mức độ tích lũy. Còn ở một số thời điểm khác thì nó sẽ là ở những cái mức độ mạnh hơn và nó tạo nghiệp có thể cho quả về sau. And when we're talking about kusala karma that can bring results, so the same, every kind of kusala chetana is kusala karma, but not all kusala chetana can bring results. Và cũng tương tự như vậy với trường hợp của thiện, tất cả những cái khoảnh khắc của thiện sinh khởi thì cũng có cái nghiệp thiện và nó được tích lũy, nhưng không phải là khoảnh khắc nào của tâm thiện sinh khởi cũng là khoảnh khắc mà tạo nghiệp có thể đưa tới quả về sau. For example, we may dream about helping our friend, but it's not the same as when we actually give assistance to the friend. Chẳng hạn như là ta có thể mơ về hoặc là nghĩ đến việc là giúp bạn bè của chúng ta, nhưng mà nó không phải là một với khoảnh khắc mà chúng ta thực sự giúp được họ. We may think about saying kind words but not say anything. So thinking about it and saying the kind words is different degrees of chetana intention. Chẳng hạn có những lúc ta có thể muốn nói lời từ ái với một ai đó, nhưng mà chỉ mới là suy nghĩ thôi, và có lúc thì sẽ hiện thực hóa việc đó, và có lúc thì cũng không nói ra. Như vậy thì cái việc nghĩ đến việc có từ tâm hay là nói lời từ ái với ai đó, với việc thực chất nói ra những lời đó là hai cái khoảnh khắc khác nhau, hai cái việc khác nhau. And the Buddha taught that the greatest kind of kusala, wholesome karma that will bring the best results is the moment, are the moments of understanding of dhammas. Và Đức Phật đã nói rằng cái loại thiện pháp mà cao quý nhất đó là những cái khoảnh khắc của trí tuệ. So any understanding now is more precious than all the kindness, all the generosity, all the metta. So understanding is the most precious thing in life. Mỗi một cái khoảnh khắc của cái hiểu đúng hiện giờ nó quý báu hơn tất cả những cái khoảnh khắc của từ tâm, những khoảnh khắc của bố thí, những khoảnh khắc của trì giới, bởi vì trí tuệ là loại thiện pháp tối thắng nhất. And result is such deep topic, actually only when understanding is developed can it be known, so we just scratch the surface now. Nghiệp và quả của nghiệp nó là một cái chủ đề rất là sâu rộng và không phải dễ để có thể hiểu kỹ. Những gì mà chúng ta đề cập đến ở đây mới là cái bề mặt của nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. Con kính thưa bà Trang, bà Sara Trang, con có một câu hỏi muốn hỏi bà với ông. Trong giáo lý nhà Phật có nói đến nhân và quả. Thì trong nhân quả thì nó có ý, thân và khẩu. Con mong ông bà nói cho Pháp hội với cả con được rõ hơn về điều này. Con xin cảm ơn. So in the Buddha's teaching, is the main thing is about the cause and effect, and we relation to the mind, the speech and the action. Could you please explain about it? Can the cause be the effect? Nhân có thể là quả không? And can the effect be the cause? Và quả có thể là nhân không? But they can be paccaya. Chúng có thể là cái làm duyên. Many different paccayas. Có rất là nhiều những cái duyên khác nhau mà liên hệ giữa nhận. Even a moment of citta arises, there must be by many conditions, not just one. Mỗi một khi tâm sinh khởi thì cần phải có nhiều duyên hội tụ chứ không phải chỉ có một duyên. And the best thing to understand. anything should be just one word at a time. Và để hiểu rõ về từng thứ về những về giáo pháp thì cái quan trọng nhất đó là phải hiểu từng thứ một cách rõ ràng. So let's talk about the first moment of this life. Vậy hãy nói về cái khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời này. If nothing experiences arise, there's no life at all. Nếu như không có cái gì kinh nghiệm thì sẽ không có cái cuộc đời này. So what we take for life must be that which experiences. Vậy cái mà ta gọi là cuộc sống thì thực chất là cái kinh nghiệm. So the first moment of life must be that which experiences. Chính vì thế, cái khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống chính là cái khoảnh khắc của tâm hay là của thức. Who knows the object of the experience at that moment? Có ai biết được đối tượng của tâm ở khoảnh khắc đó là gì hay không? Not at all. Chúng ta không biết. So the understanding of the first moment is that no self, but there are conditions for the moment of the first experience arising. Như vậy cái hiểu về cái khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời đó là không có ai ở đó cả, nhưng mà chỉ có duyên cho sự sinh khởi của một yếu tố ở kinh nghiệm và nó kinh nghiệm đối tượng của nó. Even the object of that moment is not known, but there must be the object of that moment. Dù ta không biết gì về đối tượng được kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó, nhưng mà chắc chắn là tâm khi đó sinh khởi phải kinh nghiệm đối tượng của nó. So one learns to understand what is meant by vipaka. Và như vậy thì ta học để biết được cái ý nghĩa của cái từ quả, hay là trong tiếng Pali là vipaka. Vipaka. Vipaka. Whenever there is the vipaka, there must be conditioned by, it has to be conditioned by a karma. Và khi nói đến vipaka hay tiếng Việt dịch ra là quả thì nó luôn luôn phải được duyên bởi nghiệp karma. There are uncountable karmas from life to life. Từ kiếp này sang kiếp khác thì có rất là nhiều nghiệp được tạo ra. Only one karma can condition birth consciousness. Nhưng đến cái thời điểm lâm chung thì chỉ có một nghiệp là cái mới có thể làm duyên cho thức tái tục bắt đầu kiếp sau. But it doesn't mean that there is only one karma in there, but there are many karmas which can be conditioned to produce result in that life. Nhưng cái nghiệp đó nó không phải chỉ có một mình nó, mà nó cũng sẽ kéo theo tất nhiều nghiệp khác, và những nghiệp đó sẽ có cái cơ hội để chủ quả trong cái kiếp kế tiếp. And now when we talk about citta, we mean the faculty of experiencing, the chief of experiencing. So the first moment of life is vipaka citta. Khi nói đến tâm là chúng ta nói đến cái yếu tố lãnh đạo dẫn dắt trong việc kinh nghiệm đối tượng. Vì thế cái khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời được gọi là tâm quả. Vipaka là quả và citta là tâm, cho nên được gọi là vipaka citta. It arises just one moment, but it contains that which can produce result in that life. Mặc dù nó sinh khởi chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng mà nó đã hàm chứa tất cả những cái thiên hướng nó sẽ tiếp tục phát triển hay là chủ quả trong cái kiếp sống đó. And the birth moment must be different because there are different births, like born to be human being, to be snake, to be fish, to be elephant, to be an ant. Và cái khoảnh khắc đầu tiên đó thì nó mặc dù nó chỉ là một tâm thôi, nhưng nó có thể là rất là nhiều cái khác nhau, ví dụ như là sinh ra là ở trong cõi người, hay là sinh ra để trở thành một con rắn, sinh ra để trở thành một con sâu, hay là một ngạ quỷ, vân vân. Did anyone wish to be born to be this person? Có ai là người đã mong cái sinh ra để trở thành cái người này hay không? No idea at all. Thực ra là ta không hề có cái ý niệm nào trước khi ta sinh ra cả. Did an ant wish to be born an ant? Con kiến trước khi sinh ra thì nó có mong để trở thành con kiến không? Not at all. Because it depends on one karma among the uncountable karmas which can produce birth consciousness. Điều ấy không phụ thuộc vào mong muốn của nó, mà phụ thuộc vào nghiệp là cái sản sinh ra quả. All karmas are different. That's why even being born as human being, they are different. Tất cả các nghiệp thì đều khác nhau. Chính vì vậy, dù sinh ra làm con người thì cũng là những con người khác nhau. When it is the result of very weak kusala, that person will not have eyes and ears, for example. Khi đó là quả của nghiệp thiện nhưng mà rất là yếu ớt thì người đó sinh ra sẽ không có những cái căn, chẳng hạn như là không có nhát mắt hay là không có tay chân hay là mũi. And when it's the result of the kusala with understanding from birth, that person does have the panya cetasika, right understanding cetasika arising with it. Và nếu như cái quả đó là quả của một nghiệp sinh kèm với trí thì người đó sẽ sinh ra với cái nhân trí tuệ cùng với thức tái tục. Even hearing the teachings, there's no interest, no understanding. Có những người thì mặc dù là được nghe giáo lý nhưng mà thấy không quan tâm đến những gì được nghe. But for those who have accumulated right understanding and was born with right understanding cetasika, that are conditions to hear and to develop understanding. Nhưng với những người có tích lũy hiểu biết và được sinh ra với cái nhân trí tuệ thì sẽ có cái cơ hội, có duyên cho sự phát triển hiểu biết đó tiếp tục lên cao nữa. And birth consciousness arises only one moment and follow it instantly. Và khoảnh khắc của thức tái tục đó nó chỉ sinh khởi và rồi diệt đi ngay lập tức trong một khoảnh khắc. Never to arise again in that life. Và nó không còn bao giờ quay trở lại nữa ở trong cái kiếp đó. But the falling away of the birth consciousness condition another moment of consciousness instantly. Nhưng cái khoảnh khắc của thức tái tục thì nó diệt đi và nó lại làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi ngay lập tức. That one is conditioned by the same karma as birth consciousness. Và tâm đó thì nó cũng được duyên bởi cùng một nghiệp mà đã tạo ra tức thức tái tục. Experiences the same object as birth consciousness. Nó cùng kinh nghiệm một đối tượng với thức tái tục. But at moment of birth is unknown. So the moment after birth is also unknown. Vì đối tượng ở khoảnh khắc của thức tái tục không được biết, cũng như vậy cái tâm sau đó thì thức sau đó tiếp nối nó, đối tượng cũng không được biết. But the karma does not produce just the birth consciousness and that which follows it. Nhưng mà nghiệp thì nó even they are conditioned by the same karma but they have different function. Mặc dù chúng được tạo duyên bởi cùng một nghiệp nhưng mà chức năng của chúng khác nhau. The first moment which is conditioned by karma in this life is patisanticitta, which is succeeding from the previous one, which is the last moment of last life. Cái tâm đầu tiên bắt đầu của một kiếp sống đó là tâm tái tục, mà trong tiếng Pali được gọi là patisanticitta, và nó tiếp nối tâm cuối cùng của một kiếp trước mà ta gọi là tâm tử. As long as life is not ended, that karma will produce the same vipaka as patisanticitta, but different function. Chừng nào mà cái nghiệp tạo duyên cho thức tái tục sinh khởi vẫn chưa hết cái hiệu lực thì nó sẽ vẫn còn làm duyên cho những tâm khác giống như là thức tái tục nhưng mà đảm nhận một chức năng khác, đó là chức năng hộ kiếp. The second moment of this life does not perform the function of patisanti because it does not succeed the death moment of last life. Cái khoảnh khắc thứ hai của cuộc đời này mà sau khoảnh khắc của thức tái tục thì nó là cùng một tâm nhưng nó không có cùng một chức năng với thức tái tục bởi vì nó không tiếp nối tử thức của kiếp trước. It does not perform the function of patisanti, so it performs the function of pavanga. Vì nó không có đảm nhận chức năng tái tục, nó đảm nhận chức năng hộ kiếp. This one arises many many times in a day and through the whole life. Và tâm này thì nó sinh khởi liên tục và rất là nhiều lần trong ngày suốt hết cả cuộc đời. So an ant was born, an ant died. Human being is born, human dies. Vì vậy cho nên vẫn là một cái chúng sinh đó, như là một con kiến sinh ra và một con kiến chết đi, và một người sinh ra và một người chết đi. Because the karma which produced the birth consciousness does not produce only one moment of vipaka. Lý do là bởi vì cái nghiệp mà tạo duyên cho thức tái tục thì nó không chỉ làm duyên cho một khoảnh khắc đó mà thôi. It produces vipaka all the time when there is no seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Nó tạo ra những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp khi mà không có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. As long as it is vipaka, there cannot be death. Chừng nào nó vẫn là tâm hộ kiếp, nó vẫn đảm nhận chức năng đó thì cái chết vẫn chưa tới. So the death moment is the same moment that it used to be vipaka, but it does not perform the function of life continuum, but it condition, it performs the functions ended up life. Vậy khoảnh khắc của cái chết tới đó là khoảnh khắc của tâm, cũng giống như là tâm trước đó, nhưng nó không phải, nó không đảm nhận chức năng hộ kiếp nữa, mà nó đảm nhận chức năng tử, chấm dứt kiếp sống với cái tư cách cá nhân đó. The first moment, the object of the first moment is not known, the object of Pavanka is not known, and the object of death is not known. Đối tượng của thức tái tục không được biết, đối tượng của tâm hộ kiếp không được biết, và đối tượng của tử thức không được biết. Because they are conditioned by same karma. Và tất cả những cái tâm này thì cùng được duyên bởi một nghiệp. But at moment of seeing or hearing, it can be conditioned by other karma besides the karma which produced the birth consciousness. Còn những khoảnh khắc khác của cuộc sống mà cũng là quả, như là cái thấy hay là cái nghe hay là ngửi nếm xúc chạm, thì chúng cũng được duyên bởi nghiệp, nhưng không phải là cùng nghiệp tạo duyên cho thức tái tục. One was born in a house, there is seeing the same place, kusala vipaka. But someday there can be moment of experiencing or seeing the unpleasant object. Ví dụ như là một người có thể sinh ra trong một gia đình rất là thuận lợi, và có những cái khoảnh khắc của cái thấy, những cái đối tượng khả ái, và đó là quả của nghiệp thiện. Nhưng mà rồi là có những lúc khác có cái thấy, cái nghiệp, những đối tượng bất khả ái, và khi đó nó lại là quả của nghiệp bất thiện. So the other karma which cannot produce birth consciousness can produce moment of seeing or hearing afterwards. Vậy thì những cái nghiệp mà không có năng lực để làm duyên cho thức tái tục thì nó có thể làm duyên cho những khoảnh khắc của những tâm quả vô nhân, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. That's why there should be clear understanding what moment is vipaka and what moment is not vipaka. Vì vậy cần phải có cái hiểu rõ ràng những cái khoảnh khắc nào là quả và những khoảnh khắc nào không phải là quả. The first moment of life is vipaka, and the next one, the pavanka, is vipaka, and the last one is vipaka. And seeing, hearing, smelling, tasting, touching are vipakas. Những khoảnh khắc của tâm quả đó là thức tái tục đầu tiên của một kiếp sống. Tiếp theo là những tâm hộ kiếp tiếp nối trong suốt cuộc đời, ở những cái khoảnh khắc của ngủ sâu, hay là ở xen kẽ giữa những khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và tử thức, chúng đều là quả. Và những tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm cũng là quả. The other moments are not vipaka. Còn những cái khoảnh khắc của tâm khác thì không phải là quả. So seeing now is vipaka, but thinking about that which is seen is not vipaka. Như cái thấy hiện giờ thì là quả, nhưng mà suy nghĩ về cái được thấy sau đó thì không phải là quả. It is by the accumulation of kusala and akusala in previous lives. Suy nghĩ về theo cách thiện hay là bất thiện thì nó lại phụ thuộc vào cái tích lũy về thiện và bất thiện đã có trong quá khứ. So no one can predict which moment will be thinking of what. Chính vì và ta không ai có thể dự đoán được là khoảnh khắc nào thì sẽ nghĩ về cái gì và nghĩ theo cách nào. Whether it is kusala thinking or akusala thinking. Liệu nó sẽ là nghĩ với thiện hay là nghĩ với bất thiện. By conditions. Bởi vì nó sẽ là tùy vào những cái duyên mà tạo ra cái khoảnh khắc đó. And these are dhammas. Và tất cả những cái đó đều là pháp. Chitta, the chief and the chetasikas, the reality which experiences arise with chitta and the rupa, that which cannot experience. Có các tâm là cái yếu tố dẫn dắt lãnh đạo trong việc kinh nghiệm, có các tâm sở là hỗ trợ tâm trong việc kinh nghiệm đối tượng, và sắc là những thực tại không kinh nghiệm gì cả. So what are there in the world or lives? Vậy thì cái ở trong thế gian này suốt cả cuộc đời thực chất là gì? No one, but the way Dharma is arising and falling away by conditions. Không có ai cả, mà chỉ là các pháp sinh khởi và diệt đi do duyên. So we cannot tell whether this moment is vipaka or not vipaka. Như vậy ta có thể nói, không thể nói được là khoảnh khắc này nó là quả hay không phải là quả. Because seeing just falls away and followed by thinking. Bởi vì sinh khởi cái thấy thì nó sinh khởi và diệt đi ngay lập tức và được tiếp nối bởi suy nghĩ. From one doorway to another doorway all the time. Và rồi từ cái căn môn này chuyển sang căn môn khác một cách liên tục và rất là nhanh chóng. But there can be better understanding from considering about realities as the self. Nhưng dần dần có thể có thêm một chút cái sự suy xét về các thực tại là vô ngã. Before there can be the eradication of ignorance and attachment and wrong understanding, which takes realities for self, can be completely, absolutely eradicated. Trước khi mà có cái mức độ hiểu biết đủ để có thể tận diệt được toàn bộ những cái tích lũy ngủ ngầm về tà kiến, về hoài nghi, về giới cấm thủ. When one see a bad person, there can be compassion for his accumulation to be so. Khi ta thấy một người xấu thì có thể có lòng bi mẫn sinh khởi bởi cái tích lũy của người ấy đã khiến cho người ấy như vậy. And one can be good friend to anyone to help them to understand the truth. Và chỉ muốn là một người thiện bạn hữu để có thể giúp người ấy hiểu được sự thật. But just only to those who have accumulation. Nhưng cái điều ấy chỉ có thể làm được với những người có tích lũy cho hiểu biết. But try one's best. Nhưng ta hãy cứ cố như tốt nhất có thể. What appears now can be understood little by little. Cái hiện giờ đang xuất hiện có thể được hiểu từng chút một. I'm sure because we sit quite a long time here, so I'm sure some people get some aches and pains, maybe a bit of back pain or a bit of neck pain, for example, or a pain in the leg. Tôi chắc chắn là vì chúng ta ngồi khá là lâu, cho nên là một số người ở đây có thể là bị đau đớn nhức mỏi ở đâu đó, chẳng hạn như là đau chân, mỏi gối, mỏi vai, mỏi gáy, vân vân. It helps a lot to understand that the moment of pain with the painful bodily feeling and the moment of bodily experience actually just lasts for one moment, one citta. Tuy nhiên sẽ rất hữu ích để biết rằng là một cái khoảnh khắc của đau đớn đó thì thực chất nó chỉ là một cái khoảnh khắc, nó tồn tại chỉ ở trong khoảnh khắc đấy mà thôi. Nó that moment of bodily experience with the painful feeling, it's vipaka, it's a result of karma at that moment. Cái khoảnh khắc mà thân thức nó kinh nghiệm cùng với thọ khổ đó, nó là khoảnh khắc của quả. The bodily experience experiences the tangible object with painful feeling for a moment and then gone. Đó là quả của nghiệp bất thiện, và thân thức kinh nghiệm đối tượng xúc chạm cùng với thọ khổ là quả của nghiệp bất thiện đó, nó sinh khởi chỉ trong khoảnh khắc đó và rồi diệt đi ngay lập tức. One moment of vipaka, bodily experience with painful feeling, and then there may be so much thinking about it with dosa, not liking the pain, wishing it would go away, and so on. Một khoảnh khắc của thọ khổ sinh khởi và diệt đi, và rồi sau đó được tiếp nối với rất nhiều khoảnh khắc của suy nghĩ, thường là suy nghĩ với sân và mong cho cái đau đó chấm dứt. So it's a bit like we said about sadness yesterday or anything. It seems that that painful feeling lasts for half an hour, 1 hour. Actually, it's just one moment and then gone completely, never to return. Cũng như là hôm qua ta nói về sự buồn đau, thì cũng như vậy, cái sự đau đớn nhức mỏi đó, nó chỉ là một cái khoảnh khắc của kinh nghiệm với thọ khổ, và rồi nó diệt đi ngay lập tức, nó không tồn tại kéo dài như là chúng ta vẫn cảm tưởng, như là nó đã tồn tại trong một tiếng hay là nửa tiếng hay là hai tiếng. Of course there may be many moments of bodily painful feeling, bound to be, but the Buddha taught that the real problems in life are the attachment, aversion and ignorance in between. Tất nhiên là sẽ không, chắc chắn là không chỉ có một khoảnh khắc của thọ khổ sinh khởi, mà sau đó lại có những cái khoảnh khắc khác là cũng là quả của nghiệp bất thiện, và chính vì vậy có kinh nghiệm của thọ khổ. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là Đức Phật đã dạy rằng cái vấn đề thực sự của cuộc đời này không phải là những cái thọ khổ đó, mà là những cái những cái phiền não, những cái tham sân si sinh khởi. It's always attachment to pleasant bodily feeling, pleasant objects to be seen, heard and so on, and aversion when it's painful, we don't like it. Luôn có những cái sự dính mắc với những cảm thọ dễ chịu trên thân, và có sự gọi là khó chịu, bực bội với những cái cảm giác khó chịu trên thân khi mà những cái cảm thọ dễ chịu đã qua đi. So the real problems in life are not the moments of vipaka, the results of karma, but the akusala moments that follow, thinking about it, dwelling on the story about poor me and my painful arm and so on. Như vậy cái vấn đề thực sự của cuộc sống không phải là những cái khoảnh khắc của quả của nghiệp bất thiện, mà là những cái suy nghĩ với bất thiện hay là với phiền não, nghĩ về cái chân đau của tôi, hay là sao mình tội nghiệp mình thế, thổ thân tôi thế, vân vân, những cái câu chuyện dài và những cái phiền não nó xoay quanh những cái đau đớn vốn chỉ là sinh khởi trong một khoảnh khắc. So that moment of painful feeling, bodily experience is result, but all those other moments of thinking with aversion in this case, they are all the cause, that kind of negative thinking, unwholesome thinking accumulates. Và những cái suy nghĩ với sân hận, với sân, với khó chịu, với bực bội đó, nó là những cái khoảnh khắc của nhân, và nó là những cái lúc mà cái nghiệp nó được tích lũy. You asked whether the teaching, the Buddha's teaching, could be summarized as being about cause and effect through mind, speech, and action. Vừa rồi thì bạn có nói rằng là liệu giáo lý của Đức Phật có thể được tóm lại là nó dạy về nghiệp và quả của nghiệp qua thân khẩu ý. Speech and action, cause or effect. Những cái lời nói qua thân và khẩu thì nó là quả hay là nghiệp hay là nhân? Nó là quả hay là nhân ạ? Xin thưa, là nhân. Is the cause? Yes, why is speech cause? Vì sao lời nói nó lại là nhân ạ? Hay là khẩu lại là nhân ạ? Trước tiên ấy, thì là cái lời nói này là nó tạo ra từ ý. Bắt đầu từ ý thì bắt đầu có khẩu, thân theo cái ý của mình. Because it was produced from the mind. And speech can be wholesome or unwholesome, right? Và lời nói thì nó có thể là thiện hoặc là bất thiện, đúng không ạ? Vâng ạ. Yes. And what makes speech wholesome? Is it the words chosen or the tone of the voice or something else? Như vậy thì cái mà làm cho lời nói nó là bất thiện thì là vì cái gì? Nó là do cái ngữ điệu, nó là cái những cái ngôn từ, hay là cái gì khiến cho một cái lời nói trở là bất thiện? Theo con nghĩ thì nó là tạo ra là do vừa rồi con cũng được nghe và cũng tư duy một chút, thì con nghĩ là đấy là do nghiệp. Because of the karma. It's the tác ý. Ý là do tác ý, đúng không? It's the mental state that accompanies the speech that makes it wholesome or unwholesome, right? Như vậy là ở đây muốn nói đến những cái tính chất của những cái tâm sở mà sinh kèm với cả tâm đó, nó là bất thiện hay nó là thiện, thì nó sẽ khiến cho những cái lời nói mà toát ra từ cái tâm đó nó là bất thiện hay là thiện, có phải thế không ạ? Vâng. So again we come back to behavior of citta rather than behavior of speech or body as being the important consideration. Như vậy thì chúng ta lại quay trở về với cái điểm mấu chốt, đó là cái tính chất của tâm hay là cái hành xử của tâm, nó là cái điều chính yếu chứ không phải là bản thân lời nói hay là bản thân việc làm, có đúng phải không? If the mental state is wholesome, then the speech that is motivated by that mental state is wholesome speech. Như vậy nếu như tâm là thiện thì những cái lời nói mà được thúc đẩy bởi tâm đó nó sẽ là thiện, và ngược lại. And the same for bodily action. Và cũng như vậy đối với những hành vi qua thân, tùy thuộc là cái tâm nào là cái thúc đẩy nó. So the Buddha did speak about the realities of cause and effect, but he spoke about other realities also. Đức Phật chắc chắn là đã giảng về những thực tại là nghiệp và quả của nghiệp, nhưng mà ngài cũng giảng về những thực tại khác nữa. Because at the present moment there is, for example, seeing and hearing, and there are the objects of those moments of consciousness also. Bởi vì ở khoảnh khắc hiện giờ thì có cái thấy và cái nghe, thì chúng là quả của nghiệp. Nhưng ngoài ra thì cũng có đối tượng của cái thấy và đối tượng của cái nghe, tức là đối tượng thị giác và âm thanh. And the beginning of the development of understanding of the present moment is the understanding of any reality appearing at the present moment. Và với sự phát triển hiểu biết thì ở cái giai đoạn ban đầu, không hẳn là giai đoạn ban đầu, nhưng mà thực ra là khi mà ta nói về sự phát triển hiểu biết thì bất cứ cái gì đang xuất hiện đều là đối tượng của hiểu biết. Bất cứ thực tại nào, chứ không phải chỉ có nghiệp và quả của nghiệp. So we learn what those different realities are, and we don't have to think about whether they are cause or effect when they appear. Và chúng ta học về có những cái thực tại nào đang xuất hiện, chứ chúng ta không cần phải quy về là đây là nghiệp hay là quả của nghiệp. Tức là lúc mới, đối với cái lúc đầu tiên thì hiểu về bất cứ thực tại nào xuất hiện, chứ không phải quy về đó là nghiệp hay là quả của nghiệp. Có gì? So now there's the understanding of life as vipaka moments and kusala moments and akusala moments. Vipaka is the result and the cause is kusala or akusala moments. And there is also another moment too, which is not kusala, akusala or vipaka, but most of the reality then is the citta of an arhata. So we don't have to talk about that yet. But just know by oneself, one was born by one's own karma. And there are many conditions, many karmas to produce seeing, hearing, smelling, tasting, and touching as result. But after that, it's the kusala citta or akusala citta. Như vậy thì chúng ta đã biết rằng là cái cuộc sống này nó bao gồm những khoảnh khắc của quả và những khoảnh khắc của nghiệp, chẳng hạn như khoảnh khắc của quả như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và những cái suy nghĩ với thiện hay là bất thiện, thì bất thiện với cả bất thiện đó là những khoảnh khắc của nhân, và những khoảnh khắc còn lại là những, không phải là những khoảnh khắc còn lại, những khoảnh khắc của kinh nghiệm qua ngũ quan là khoảnh khắc của quả. Tuy nhiên cũng không phải chỉ có những thực tại là nhân và quả, mà cũng có những cái khoảnh khắc khác, nó là khoảnh khắc của những cái tâm gọi là tâm vô ký. Có những cái loại tâm vô ký hay là tâm duy tác là những tâm của vị A-la-hán, nhưng mà hiện giờ thì chúng ta đang không nói đến những tâm đó. Nhưng mà đối với những người thường thì cũng có những cái tâm vô ký mà đảm nhận chức năng của chúng mà thôi, không phải là những tâm vô ký tịnh hảo hay là duy tác tịnh hảo của bậc A-la-hán. Just learn to understand reality is in one's life as it is. Hãy học về các cái thực tại sinh khởi trong cuộc sống này như nó là. Not anyone at all, only a moment which is conditioned by many, many conditions. Rằng chúng không phải là ai cả, mà nó chỉ là một khoảnh khắc được duyên bởi rất là nhiều yếu tố khác nhau. If or when one is beaten, what's there? Khi ta bị đánh thì cái gì ở đó? No one. Không có ai ở đó cả. So what's there? Vậy thì cái gì ở đó? He said vipaka. Real life, see. And what kind of feeling is there with that which experience, that which is there at moment of being beaten? Và khi mà bị đánh thì loại thọ nào sinh khởi? Is there any feeling with moment which is touched? Ở khoảnh khắc mà có sự xúc chạm thì có thọ nào sinh khởi hay không? For example, if I would touch Kun Tám. Tám, is there anything? Giả sử như bây giờ tôi chạm vào cô Tâm thì có cái gì không? There must be the experiences. Phải có cái yếu tố kinh nghiệm. I have intention to touch. At moment of touching, something is touched, and the moment of that is vipaka. The touching something. Seeing, hearing, smelling, tasting and touching a moment of vipaka. Như vậy cái khoảnh khắc của sự xúc chạm đó cũng là khoảnh khắc của quả. Tất cả những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm một đối tượng qua một trong năm giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đều là khoảnh khắc của quả. If there is no karma, there wouldn't be that which can touch, which is the body sense, which arises and experience hardness and softness, and we call it touching. Nếu như không có nghiệp thì sẽ không có cái khoảnh khắc của kinh nghiệm của đối tượng xúc chạm, và ta gọi cái đó là sự xúc chạm, nhưng nó là tâm quả. Only that moment of touching is vipaka. Nhưng chỉ có cái khoảnh khắc của sự xúc chạm đó thì là quả, là vipaka mà thôi. It experiences that which is hard or soft. Và cái mà nó kinh nghiệm chỉ là đặc tính cứng hay là đặc tính mềm. Or sometimes very very hot. Hay là đặc tính nóng hay là đặc tính lạnh, có lúc thì rất là nóng. Điều đó tùy thuộc vào nghiệp. But after that, excuse me, at that moment there must be feeling at moment of touching too. Và ở khoảnh khắc của sự xúc chạm đó cũng có thọ sinh kèm. That feeling is vipaka or kusala or akusala. Thọ sinh khởi ở khoảnh khắc của sự xúc chạm là vipaka, tức là quả, hay là nghiệp, hay là thiện hay là bất thiện. It can be unpleasant feeling arising at moment of touching. So that unpleasant feeling which arises with moment of touching is kusala or akusala or vipaka. Ví dụ như là có thể có thọ khổ sinh khởi với khoảnh khắc của sự xúc chạm, thì cái thọ khổ này là quả, là thiện hay là bất thiện? It has to be one. Chỉ một trong ba thứ thôi, có ai trả lời không? whether it is vipaka or kusala or akusala, just at moment of experiencing hardness or softness. Ở khoảnh khắc chỉ kinh nghiệm đặc tính cứng hay là đặc tính mềm đó thì thọ đó là tí là quả hay là thiện hay là bất thiện ạ? Không ai biết ạ? Dạ. Là akusala ạ? Là quả. Nó là quả vipaka. See, vipaka is there, not I at all. But when there is no understanding, I touch and I feel always I there. So in order to have no clinging to that, it takes time to understand whatever appears. Not from the beginning as vipaka or kusala or akusala, but the nature of it is that which can experience or that which cannot experience. Như vậy thì nó bản chất của nó chỉ là quả thôi, nhưng mà khi mà không có cái hiểu thì đó sẽ là tôi đau và đủ các thứ khác nhau nữa. Nhưng mà đối với sự phát triển hiểu biết thì khi ban đầu sẽ chưa thể nào hiểu đó là quả hay là đó là thiện hay đó là bất thiện, mà chúng ta chỉ mới học để hiểu rằng là đó là pháp và không phải là ai cả, đó là một cái tính chất riêng của nó. So the bodily unpleasant feeling is vipaka, but the unpleasant feeling which is not the moment of touching is not vipaka. So fast. Nhưng mà các cái tâm nó tiếp nối rất là nhanh. Cái thọ khổ ở khoảnh khắc của sự xúc chạm đó thì nó là quả. Nhưng mà những cái thọ ưu mà sinh khởi liền ngay sau đó thì lại không phải là quả. Because the unpleasant feeling which arises with moment of touching is painful. Bodily pain. Bởi vì thọ mà sinh khởi ở khoảnh khắc cùng với thân thức của sự xúc chạm đó thì nó được gọi là thọ khổ. But at moment of disliking and pleasant, it's not pain, but it's mental feeling. Nhưng ở cái khoảnh khắc mà kinh nghiệm với cái thọ ưu đó thì nó không còn phải dựa trên cái thân thức nữa, nó không cùng với thân thức và không dựa trên thân, mà nó lại là sinh khởi. And Panya develops from hearing and have more precise understanding of realities which are citta, cittasika and rupa, not self, before they can be conditioned for direct awareness with understanding of that which appears before hearing the Buddha. Và cái thọ đó thì được gọi là thọ ưu, tức là nó không phải là cái loại thọ mà được kinh nghiệm cùng với thân thức. Và khi mà chúng ta học về những thực tại như là tâm, tâm sở và sắc và các cái tính chất của chúng, về bản chất vô ngã của chúng, thì dần dần nó sẽ làm duyên cho cái khoảnh khắc kinh nghiệm về đặc tính của từng thực tại một cách riêng rẽ với đúng bản chất của chúng. Now realities are performing the function, no one there. Và hiện giờ thì chỉ là các thực tại đang đảm nhận chức năng của chúng, chứ không có một con người nào ở đó cả. Until there can be more understanding which can condition direct awareness. Cho đến khi có thêm hiểu biết để có thể làm duyên cho kinh nghiệm trực tiếp. By then, the characteristic of reality can appear better and better gradually. Và cái giai đoạn chuyển tiếp đó là thực tại nó sẽ xuất hiện càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. And this is bhavana, the development of understanding. Và cái quá trình đó thì được gọi là sự phát triển tâm trí, bhavana. And this is what the Buddha taught. Và đây chính là những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.